Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, bịt mắt trốn tìm. Lớn như vậy thư viện, muốn tìm đến Tiểu Bạch cũng là một kiện chuyện khó khăn. Lâm Tiểu Bạch tại giá sách ở giữa xuyên qua, mới từ hai cái giá sách ở giữa chạy đến, trước mắt đột nhiên liền thấy một đạo hắc ảnh. Tập trung nhìn vào, cũng không chính là một người cảnh sát sao? Chói sáng đồng phục cảnh sát, để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền không bình tĩnh. Cảnh sát cùng vườn bách thú các nhân viên làm việc đã đi tìm tới rồi sao? Lần này tốc độ làm sao nhanh như vậy a? Mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt lùi về giá sách đằng sau. Sau đó liền vô sỉ tại trong đầu nhà rãnh lấy cảnh sát cùng các nhân viên làm việc. Một giây sau, hệ thống thanh âm đột nhiên liền vang lên. Cũng không biết trước đó là con nào gấu trúc nằm tại trên cây liễu ngủ được tiếng lẩm bẩm kinh thiên động địa đâu, còn bị người dọa đến rơi xuống. Bổn hệ thống liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xuẩn. Da mặt còn dày hơn túc chủ. Túc chủ đại khái cũng là nhịn không được Tiểu Bạch mặt dày vô sỉ. Nhận hệ thống như thế trào phúng, Lâm Tiểu Bạch cũng là nhịn không được. Ha ha, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế món ăn hệ thống. Ngay cả cổ văn học sách thế mà đều cần ta giúp ngươi tìm. Nhìn xem người ta hệ thống khác, trên trời dưới đất liền không có không biết. Hệ thống, một phương thế giới một phương quy tắc. Túc chủ không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói. Lâm Tiểu Bạch, thôi đi, rõ ràng chính là mình đồ ăn. Ầm ầm, Lâm Tiểu Bạch bị vô tình điện giật. Hệ thống vẫn thật là không phục. Tê dại, một con thối gấu trúc ta còn trị không được ngươi. Lâm Tiểu Bạch đục trên thân tiếp theo phiến tê dại, liền cùng loại với dùng cái bật lửa, điện đánh lửa, đánh vào trên người loại kia cảm giác. Bất quá, điện đánh lửa kia là một cái điểm. Mà Lâm Tiểu Bạch, đục trên thân hạ đều bị điện giật rối tinh rối mù. Sau một lát, Lâm Tiểu Bạch run lập cập, mạnh miệng nói, dễ chịu, hệ thống, tê dại còn biết xấu hổ hay không rồi. Cầm Lâm Tiểu Bạch không có cách, hệ thống quả quyết lựa chọn yên lặng, mà tại lại một lần kêu gọi trào phúng hệ thống không có kết quả về sau. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị trượt, sau lưng lại đột nhiên có thấy lạnh cả người đập vào mặt. Đột nhiên quay đầu, một người cảnh sát thình lình đã đuổi đi theo. Ngao, quyết định thật nhanh, Lâm Tiểu Bạch đối hắn liền giống lên một tiếng, yếu bớt bản sư tử hống, thanh âm trầm thấp, uy lực lại không nhỏ, trực tiếp đem cái này cảnh sát giống mộng. Nhân cơ hội này, Lâm Tiểu Bạch vèo liền rời đi bên này. Cùng Lâm Tiểu Bạch cách 7-8 cái giá sách Trần Mai đột nhiên liền nhíu mày. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Không có a, thế nào? Không có gì, ta giống như nghe được Tiểu Bạch thanh âm. Trần Mai vừa cẩn thận nghe ngóng, bất quá lần này liền cái gì đều nghe không được. Lắc đầu, tranh thủ thời gian tìm đi. Hẳn là ta nghe lầm. Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Nơi đó có cái gì tiếng giống a? Không nói chuyện nói, tối hôm qua chơi ăn gà thanh âm mở có chút lớn. Lỗ tai này làm sao có chút không quá dễ chịu đâu. Lần sau chơi đùa thanh âm tuyệt đối không thể mở lớn như vậy. Màng nhĩ đều nhanh chấn hỏng. Lắc đầu, vứt bỏ trong lòng thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Tranh thủ thời gian lại một cái giá sách tìm. Mà cái kia bị Lâm Tiểu Bạch giống mộng cảnh sát tại sừng sốt nửa phút sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn một chút phía trước, ngoạn tào, Tiểu Bạch đâu, cảnh sát này còn mộng đây. Giải quyết, một người cảnh sát, nhưng Lâm Tiểu Bạch tình cảnh hiện tại y nguyên rất kém cỏi. Mới vừa từ hai cái giá sách ở giữa thăm dò, liền lại nhìn thấy vừa rồi cái kia đuổi theo em gái của hắn. Đến bây giờ thế mà còn không có từ bỏ. Tại trong tiệm sách chạy lung tung lấy tìm đâu. Nhìn thấy nhiều như vậy, cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên công tác về sau cô nương này liền hưng phấn hơn, nhiều người như vậy đến bắt tiểu bạch trở về, nhất định rất có ý tứ a. Trước kia đều là tại trên mạng nhìn thấy tiểu bạch một chút tin tức. Hôm nay tiểu bạch cách mình gần như vậy, nếu là không thể tận mắt thấy tiểu bạch bị bắt về, đó thật là quá đáng tiếc a. Muội tử nhìn rất xinh đẹp, nhưng trong lòng ý nghĩ lại có chút đáng sợ. Thế mà muốn nhìn đến tiểu bạch bị bắt về dáng vẻ. Thế nhưng là thua lỗ Lâm tiểu bạch đối nàng tốt như vậy, quá làm cho lòng người lạnh ngắt. Lâm tiểu bạch tự nhiên không biết cái này muội tử trong lòng có dạng gì ý nghĩ. Tại hai cái giá sách ở giữa trốn tránh, bên ngoài khắp nơi đều là người, muốn chạy có chút khó, là thật có chút khó. Nghĩ lao ra tự nhiên là không có áp lực gì. Bất quá Lâm tiểu bạch nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Giá sách che lấp là có hạn, mà lại rất nhiều vị trí cũng có thể liếc nhìn ngọn nguồn. Lâm tiểu bạch hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì bộc phát, áp lực rất lớn a, nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể trước kéo dài thời gian, thận trọng ngồi xổm ở giá sách bên cạnh, nghe chung quanh tiếng bước chân, ngẫu nhiên thăm dò nhìn một chút, sau đó lại thật nhanh rút về. Phía trước không ai, cấp tốc liền lẻn qua đi. Đương nhiên ở trong quá trình này cũng chưa quên đem nhiệm vụ cho tiến hành một chút, tìm một chút phụ họa yêu cầu sách. Nhìn xem bên phải lối đi nhỏ một người cảnh sát đưa lưng về phía bên mình, phía trước lại không có người, Lâm tiểu bạch thật nhanh liền chuẩn bị lẻn qua đi. Bồi hồi quanh co, cùng bọn hắn rằng co một hồi, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy mình, bọn hắn hẳn là liền sẽ rời đi đi. Chờ ta đem nhiệm vụ hoàn thành, ta chủ động về vườn bách thú còn không được sao? Lâm tiểu bạch trong lòng suy nghĩ, trực tiếp liền từ giá sách ở giữa chạy ra. Bất quá cũng liền tại cái này thời điểm, người cảnh sát kia phảng phất nghe được cái gì động tĩnh, thật nhanh nghiêng đầu qua, xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ đúng gấu. Cái này cảnh sát liếc mắt liền thấy được tiểu bạch, con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, một bên chạy qua bên này một bên hô to, ta nhìn thấy tiểu bạch, các ngươi nhanh lên tới. Một tiếng giống hù dọa ngàn cơn sóng, chung quanh mười mấy người nghe được thanh âm, thật nhanh liền hướng phía bên này vây quanh. Tất cả kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Lâm tiểu bạch cũng không ngoại lệ. Phản ứng thần kinh, tốc độ cùng tố chất thân thể đều so người bình thường tốt hơn nhiều. Bất quá tại đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, cũng tránh không được sẽ sai lầm. Dù sao nhiều người lực lượng đại nha, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm tiểu bạch đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhìn xem trước mặt giá sách, nhanh chóng chạy qua hàng này giá sách, rẽ phải, chạy tới, lại rẽ trái. Nghe sát vách truyền đến tiếng bước chân, Lâm tiểu bạch nháy mắt thả chậm bước chân, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này mới nhanh chóng lại chuồn đi tại giá sách ở giữa trằn trọc vừa đi vừa về. Cùng cảnh sát cùng các nhân viên làm việc bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm. Ngẫu nhiên có hai cảnh sát tiền hậu giáp kích, nhìn thấy Lâm tiểu bạch chính là hô to, tiểu bạch ở chỗ này. Nhìn xem tiểu bạch ở trước mặt mình ngoặt một cái, mau đuổi theo quá khứ, nghĩ đến tiểu bạch lần này khẳng định chạy không được. Nhưng chờ bọn hắn đuổi theo tiểu bạch chạy tới, liền lại không nhìn thấy tiểu bạch bóng dáng. Gia hỏa này trượt quá nhanh, nghe được tiếng la người hướng phía bên này chạy tới, nhìn thấy bên này động tĩnh, liền minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức chính là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Sau đó tiếp tục tại trong tiệm sách tìm tòi, rất nhanh Lâm tiểu bạch liền lại bị một cái nhân viên công tác nhìn thấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ thư viện lầu 1 đều là, ta nhìn thấy tiểu bạch. Tiểu bạch ở chỗ này, các ngươi nhanh lên tới. Tiếng la, nhưng chờ bọn hắn tới tiểu bạch lại không thấy. Cứ như vậy đại nhất cái thư viện, thế mà ngay cả một con gấu trúc cũng bắt không được. cảnh sát cùng nhân viên công tác đều sắp bị chơi choáng váng. Chạy tới từng cái mệt thở hồng hộc, nhưng nhiều nhất liền có thể nhìn thấy Tiểu Bạch một cái bóng lưng. Một giây sau liền không có. Mẹ nó, hôm nay Tiểu Bạch tinh lực làm sao lại như thế tràn đầy đâu. Cùng trước kia hoàn toàn liền không giống a. Cái kia thành thành thật thật tại Trần Mai bên người ở lại gấu trúc bảo bảo đi nơi nào. Một đám người khóc không ra nước mắt. Tiểu Bạch ngươi thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.